Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 425. Góc truyện audio.com còn có chính là bộ này IP phim tiên hiệp cũng có không ít đảng nguyên tác, bọn họ đối với bộ phim truyền hình này thời thời khắc khắc đều chú ý lấy. Hơi có chút không vừa ý tiếng nhổ nước bọt tử quả thực có thể chết đuối một đám người. Hoa hoa hoa ác ma tuyết tình nữ thần của ta thật là đẹp quá đi. Ngay cả sân bay chụp ảnh đều như vậy hoàn mỹ. Một trang giấy khoảng cách nguyên tác đảng, mãnh liệt yêu cầu đạo diễn thay người chống lại Đường Hiểu Tinh. Liệt hỏa hồng thần, làm cái gì nha, âm linh công chúa khả ái như vậy một vai linh khí, Đường Hiểu Tinh cái bình hoa này có thể diễn xuất được sao? Thực sự là tuyển người tốt xấu cũng phải để ý một chút. Tháp Eiffel, ha ha ha tuyển vai diễn, chẳng lẽ Đường Hiểu Tinh, không phải là đi cửa sau sao? Nghe nói người từng thích ta, 233 Đường Hiểu Tinh trên đầu có cọng tóc ngốc, nhìn xem cô ấy đem tay ép, bộ dáng một mặt vô tội mơ màng, thật đúng là có chút đáng yêu. 18 tuổi hormone, ha ha ha ta đột nhiên nghĩ đến lần trước phát suốt thưởng Weibo, thật khôi hài, cô ấy là nghiêm túc sao? Nước sôi để nguội, chẳng lẽ chỉ có ta một người chú ý tới tiểu ca mặc áo sơ mi màu lam nhạt rất đẹp trai sao? Quả thực muốn chảy máu mũi được không? Dây nhanh 5cm, ngươi không là một người. Ban ngày không hiểu đêm đen, một mặt ngượng ngùng nụ cười thật đáng yêu. Hơn nữa rất tự nhiên, quả thực là trong vòng giải trí là dòng nước trong, ta phải quan tâm hắn. Đối với một chút chửi rủa, phần lớn lực chú ý đều bỏ vào trên người Dụ Cảnh Thần, nhất là lúc biết rõ hắn vai. Diễn nam 2, trong lòng càng chờ mong, bất quá vẫn là có ít người không quá xem trọng, thí dụ như phía dưới những cái bình luận này. Biển lớn màu xanh lam, Dụ Cảnh Thần, chưa nghe nói qua cái giá trị nhan sắc này ở ngành giải trí cao đến có chút không bình thường, có phải hay không mới từ X quốc phẫu thuật thẩm mỹ trở về, không cảm thấy hắn thích hợp nhân vật thanh tốc này. Táo xanh, chưa nghe nói qua. Một người này cũng là đi cửa sau đi, hơn nữa người mới kỹ thuật diễn xuất rõ ràng sẽ không tốt hơn chỗ nào, thực sự là thất vọng. Phấn hồng nhịp tim, nhìn mở rộng tầm mắt ra trên mặt động 28 đao, ta là bác sĩ chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ, tin tưởng ta chuẩn không sai. Nhưng là phần lớn người, nhất là đám nhìn nhan fan hâm mộ lập tức đi nghe ngóng. Dụ Cảnh Thần ngay trong khoảng thời gian ngắn, Weibo liền tăng hơn 200. Vạn fan hâm mộ đủ để chứng minh gương mặt kia lực sát thương lớn bao nhiêu. So sánh tiếp nam diễn viên nào đó cũng tương tự ở bên trong đoàn làm phim lại là tâm tình không thế nào khoái trá. Tối hôm qua người đại diện liền nói với chính mình hôm nay sân bay sẽ có phóng viên tập kích, Trương Hạo cố ý sớm chuẩn bị, đem chính mình tỉ mỉ ăn mặc, không nghĩ tới lại bị Dụ Cảnh Thần đoạt danh tiếng. Trợ lý Tiểu Nam oán hận nói, Hạo ca, Dụ Cảnh Thần kia cũng chính là mặt dễ nhìn chút, anh là thân phận gì, bọn họ vậy mà đem anh đến cùng hắn so sánh. Trương Hạo vừa nghĩ tới bình thường ở bên trong đoàn làm phim, Vương Đạo đối với Dụ Cảnh Thần tán thưởng rất nhiều, sắc mặt thì càng khó coi, nhưng là vẫn phải giữ vững mỉm cười ôn hòa, hắn một người mới, dáng dấp cũng không tệ, những người qua đường kia đối với hắn cảm thấy hứng thú cũng là việc hợp tình hợp lý. Tiểu Nam lẩm bẩm một câu, ai biết có phải hay không ở trên mặt động giao kéo. Trương Hạo nghe lời này một cái sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi, hắn dáng dấp cùng Dụ Cảnh Thần là hai loại hình khác nhau, nhưng là có thể thấy được đối phương cũng không có động tới dao kéo, ngược lại là hắn trước kia tự ti có đi làm cái mũi. Lại nghĩ tới đối phương có thiên phú diễn xuất, trong lòng ghen tị và không cam lòng càng đậm. Trầm Mộc Bạch hoàn toàn như trước đây lên soát hot xe, chỉ bất quá việc cọng tóc ngốc cũng không có giống như trước bị chửi vô cùng thê thảm, ngược lại bình luận thanh kỳ, Weibo còn tăng thêm một chút fan. Cách chương.